Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 28. Đông Vương Công sau cùng nhân quả. Đông Vương Công sau cùng nhân quả. Cầu đề cử cùng cất giữ. Nghe được Thẩm Long ngạc nhiên tiếng kêu, Như Ý ngẩng đầu nhìn lên. Thẩm Long trong tay cầm một viên hạt châu màu vàng óng. Dưới ánh mặt trời, hạt châu lóng lánh màu vàng ánh sáng, tia sáng phiêu miểu mà chân thật, đồng thời bao quanh từng vòng không hiểu quầng sáng. Như Ý nhướng mày, nàng không nhớ rõ trong tay mình có xinh đẹp như vậy hạt châu a. Chủ nhân từ chỗ nào lật ra tới? Chủ nhân, đây là cái gì? Ta làm sao chưa thấy qua? Thẩm Long lúc này đang chìm ngâm ở thành đạo trong tưởng tượng. Hắn kích động đối với Như Ý nói ra, đây là mệnh cách của ta mảnh vỡ, chính là từ tài liệu của ngươi bên trong lật ra tới. Đây mới là, chấm ngoặc kép, không đợi Thẩm Long nói xong, Như Ý lớn tiếng phản bác, không có khả năng, ta cất giữ bên trong không có xinh đẹp như vậy đồ vật. Nếu là có, sẽ không cho ngươi lấy ra. Thẩm Long liếc mắt, sau đó giải thích nói, đây có phải hay không là mệnh cách của ta tàn phiến? Chẳng lẽ ta còn cảm ứng không ra? Chỉ bất quá không cùng ta tiếp xúc. Hắn chính là một viên phổ thông hạt châu mà thôi. Ngươi đương nhiên sẽ không phát hiện. Lúc này Như Ý như có điều suy nghĩ. Hơn nửa ngày mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta nhớ ra rồi. Lúc ấy ngươi thụ thương quá nặng. Đi đường đều phải người vịn. Cho nên ngươi chung quanh vật liệu đều bị chúng ta thu thập lại. Lúc ấy ta lo lắng ngươi, chỉ là qua loa thu một ít, trong đó có một viên hạt châu màu đen, lúc ấy không có để ý, không phải là viên kia đi. Thẩm Long vừa mới bắt đầu nhìn thấy mệnh cách thời điểm, liền cảm ứng được chính mình cái kia tia thành đạo cơ duyên liền ở trên đây. Đợi đến nghe Như Ý lời nói, như có điều suy nghĩ. Lúc ấy lấy thân bổ thiên địa người ba mạch, trong đó thiên mạch, địa mạch lúc này tất cả đều biến thành long mạch. Có thể nói đã bù đắp, mà lúc này khối này mệnh cách tàn phiến không có dung nhập thiên địa. Như vậy thì nói là nhân mạch không có bù đắp, chấm ngoặc kép, nhân mạch không được đầy đủ. Thiên địa nhân ba mạch không được viên mãn, cũng tạo thành thiên địa hai mạch bất ổn, chấm ngoặc kép. Tại sao có thể như vậy? Lúc ấy rõ ràng cảm giác được đã bù đắp ba đầu mạch lạc. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nhíu mày trầm tư, đột nhiên giơ tay trong hư không vẽ lên một cái bát quái đồ. Sau đó tâm thần chìm vào trong đó diễn toán, Như Ý chú ý tới chủ nhân đột nhiên tại hư không điểm mấy lần. Sau đó xuất hiện một cái bát quái đồ, sau đó ngồi xếp bằng xuống đắm chìm trong đó. Sau đó không lâu thân hình của hắn phiêu miểu, sau lưng loáng thoáng một đầu càng thêm phiêu miểu dòng sông chảy ra. Xông vào bát quái đồ, lập tức bát quái đồ sáng rõ, giống như một vầng mặt trời lóa mắt, Như Ý nhắm mắt lại. Nhưng là, ngay tại nàng nhắm mắt lại trong nháy mắt, một đoạn tin tức tiến vào Thẩm Long đầu óc, lập tức diễn toán đình chỉ. Thì ra là thế. Như Ý mở to mắt, phát hiện hết thảy bình thường, đồng thời nghe được Thẩm Long giật mình thanh âm, tò mò hỏi, chủ nhân, xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi thế nào? Không có việc gì, Thẩm Long tùy ý trả lời, nhưng nhìn Như Ý rõ ràng không hài lòng đáp án này. Liền đem nguyên nhân nói ra, lúc đầu cho rằng thiên địa nhân ba mạch bị ta bù đắp. Không nghĩ tới lúc ấy thụ thương quá nặng, nhân mạch xuất hiện biến số, lấy sau này hai mạch cũng sẽ không an bình. Nói đến đây, Thẩm Long đột nhiên nhớ tới, dựa theo thiên đạo phát triển, về sau còn có một cái nữ hoa bổ thiên, chấn nguyên tử chấn địa tiên giới, đại khái chính là thiên địa hai mạch kiếp số đi, Như Ý cũng là theo đuổi không bỏ. Chủ nhân vừa rồi diễn toán, cái kia biến số là cái gì? Thẩm Long trên mặt bỗng biến thành phát khổ. Hắn nói ra, cái kia biến số là chính ta. Chính ngươi. Thẩm Long cười khổ một tiếng. sau đó giải thích nói, lúc đầu bổ đủ thiên địa nhân ba mạch, cần ta toàn bộ mệnh cách, nhưng là ta không nghĩ tới mệnh cách bên trong còn có ta một bức tượng thần. Cái kia tượng thần là ta giảng đạo lúc thu thập chúng sinh tín ngưỡng, có trợ giúp chữa trị tâm thần thương tích. Lúc đầu mệnh cách chém xuống về sau, phát hiện mệnh cách bên trong tượng thần không có ở đây, còn thất vọng một hồi, không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới cái gì? Không nghĩ tới cái này tượng thần thật đúng là thần thông quảng đại. Hắn tự nhiên giấu ở mệnh cách bên trong, hơn nữa còn bảo vệ một mảnh mệnh cách khỏi bị thiên địa ăn mòn, cũng tạo thành nhân mạch không có bù đắp hậu quả. Chấm ngoặc kép, một câu cuối cùng, Thẩm Long cơ hồ là cắn răng nói, hắn đã đem tôn này tượng thần từ mệnh cách bên trong rời đi ra. Cái kia tượng thần không nhúc nhích, tựa như thạch cao tạo nên, khuôn mặt nhu hòa, khóe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không. Thẩm Long nhìn xem cái thằng này, cảm thấy vô cùng ghê tởm, như ý nhìn xem Thẩm Long mình cùng chính mình phân cao thấp. Phát ra tiếng cười như chuông bạc, hừ, Thẩm Long nghe như ý chế giễu, bất mãn hừ hừ một tiếng, sau đó sắc mặt đột chuyển, một mặt đắc ý đối với như ý nói ra, mặc dù tượng thần lưu lại phá hủy thiên địa nhân ba mạch viên mãn, nhưng là cũng chính là cái này tượng thần lưu lại, mới khiến cho ta được đến cơ duyên, tiểu nha đầu, chủ nhân ta cơ duyên đến, ta đạo thành vậy. Như ý nụ cười trên mặt bỗng ngưng kết, Thẩm Long trái lại cười nhạo nói, ta có dự cảm, chủ nhân đường của ta cũng phải tìm đến, chỉ còn lại như ý, hắc hắc, chấm ngoặc kép, hừ, dự cảm, còn không biết có phải thật vậy hay không, chủ nhân nói mạnh miệng, mất thể diện cũng chớ có trách ta, nói không chừng ta so chủ nhân càng nhanh đến mức đảo đâu. Như ý chết sĩ diện. Nghe Thẩm Long lời nói phản bác, bất quá nàng cũng biết, lần này chủ nhân đại khái có thể tìm tới chính mình đạo. Bởi vì người tu đạo dự cảm, trực giác bình thường là rất chuẩn, trong lòng vì chủ nhân cao hứng, bất quá lại vì chính mình lo lắng. Tốt rồi, không cần lo lắng, như ý tư chất là tốt nhất, nhất định có thể tìm ra bản thân đại đạo. Nhìn xem như ý trong mắt cô đơn, Thẩm Long đau lòng đưa nàng ôm lấy, vội vàng an nhàn, nữ nhân như nước, nữ nhân như ngọc, nhìn xem nữ nhân bị tội, đó chính là lớn nhất phạm tội, hơn nửa ngày mới đưa như ý hống tốt. Thẩm Long cảm thấy mình cần phải bế quan, đi vào hồng hoang nhiều năm như vậy, chính mình cuối cùng có thể ngộ chính mình đạo, loại cưa mong đợi, khát vọng có thể nghĩ, hắn nhìn xem Ngọc Kinh Sơn. Bởi vì Ngọc Kinh Sơn bị tiếp tục cải tạo, cho nên hiện nay ngược lại không có lấy trước như vậy đẹp. Như nghĩ khôi phục, vậy thì phải đợi đến Ngọc Kinh Sơn tiến hóa đình chỉ. Như ý, nơi này liền giao cho ngươi. Ta muốn bế quan, yên tâm, chủ nhân, chấm ngoặc kép, cũng không làm phòng hộ. Cả tòa Ngọc Kinh Sơn có 9 cái tổ long mạch bố trí thành cửu cung trận pháp chính là tốt nhất phòng hộ, hơn nữa bình thường tu sĩ sẽ không vô lý đi phá giải tu sĩ khác động phủ đạo tràng. Khoanh chân ngồi xuống, trong mắt thả ra hai cỗ tia sáng, bắn vào tượng thần bên trong, lập tức Thẩm Long hai mắt mê mang, như là tiến vào hoàn cảnh bên trong. Ông, tượng thần chấn động, vang lên tiếng ong ong, đột nhiên một đạo ánh sáng lấp lánh tiến vào Thẩm Long ấn đường. Thẩm Long hai mắt đóng lại, cái này, vẻn vẹn bắt đầu, tượng thần nhập thể, tựa như rơi vào chảo dầu nước, đôm đốp vang, lập tức Thẩm Long kim đan hiển hiện, ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, kim đan mượt mà, ngũ khí chí tôn, tam hoa bên trong tinh thần chi hoa cùng khí thần chi hoa đã viên mãn. Chỉ là cái kia đóa nguyên thần chi hoa chỉ mở ra nhất phẩm. Lúc này tượng thần liền ngồi ngay ngắn nguyên thần chi hoa bên trên. Tản ra nồng đậm xương trắng. Hoa sen xoay tròn, hấp thu xương trắng, Tẩm bổ nguyên thần, hoa sen mỗi xoay tròn một vòng, như ý người ngoài này đều có thể thấy rõ ràng loại kia tăng trưởng. Thẩm Long cái này tượng thần, có thể nói là Hồng Hoang tôn thứ nhất thần. Hắn không có tư tưởng, chỉ có linh tính, nó chỉ là diễn toán, lựa chọn tốt nhất phương thức, đối với chúng sinh tiến hành giảng đạo. Hồng Hoang chúng sinh, phàm là có Thẩm Long tượng thần cung cấp tín ngưỡng lực, đều có thể tại Thẩm Long nơi này đạt được mình muốn đạo. Cái này tượng thần là chúng sinh ý chí ngưng tụ, chính là chúng sinh tinh thần chỗ. Có thể nói, đây chính là tính thực chất tinh thần lực. Nếu là Thẩm Long chuyên tu thần đạo, như vậy tu vi của hắn cũng nên là chuẩn thánh. Mà Thẩm Long lúc này ngưng tụ nguyên thần chi hoa, đó chính là muốn tương đối lớn tinh thần chi lực, mà lại là muốn loại kia phù hợp chính mình, ẩn chứa chính mình lạc ấn tinh thần chi lực. Như vậy luyện hóa tòa này tượng thần tiến giai, đó chính là không thể tốt hơn. Hơn nữa luyện hóa tượng thần, cũng liền đoạn mất lúc này còn cung phụng chính mình những tu sĩ kia nhân quả. Mặc dù cung phụng mình có thể thu hoạch được đại đạo lĩnh ngộ, nhưng là nếu là không chặt đứt tín ngưỡng, như vậy vĩnh viễn sẽ không ngộ đạo. Bởi vì đại đạo duy ta, trong lòng có tín ngưỡng, như vậy thì không phải duy ta. Tu sĩ có thể sùng bái, nhưng là tuyệt đối không thể tín ngưỡng. Nguyên thần chi hoa nhất phẩm, tam phẩm, ngũ phẩm, tốc cực nhanh, đạt tới cửu phẩm mới đình chỉ. Mà khi cửu phẩm viên mãn, tượng thần bộp một tiếng triệt để tiêu tán. Như ý nhìn xem chủ nhân loại kia thật nhanh tiến giai tốc độ, cao hứng bên trong mang theo đắng chát. Chủ nhân đại đạo viên mãn, ta nên làm cái gì? Ngộ đạo gì gì đó, thật đáng ghét, chấm ngoặc kép. Nếu là ta muốn cái gì liền lập tức có thể có cái gì, thật là tốt biết bao a. Chấm ngoặc kép. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.